Thiết Kiên không cần nghĩ nói. Việt Kinh, kinh độ Việt Quốc, ta đã nói nơi này là Việt Kinh, kẻ thù của người cho dù là Hoàng thất Tấn Quốc cũng không có thể muốn làm gì thì làm. Đôi mắt đẹp của Yến Tử chăm chăm nhìn hắn, nói. Điều nàng nói ta cũng hiểu, nhưng vạn nhất bọn họ động thủ tại Kiếm Phô hoặc là Yến Phủ, ngươi và Yến gia khó tránh khỏi sẽ gặp phải liên lụy, ta không muốn, cũng không thể liên lụy đến các ngươi. Thiết Kiên lắc đầu nói, Yến Tử nghe vậy, thần sắc hơi động, trái tim không khỏi sao động. Hôm nay người giải trừ nguy cơ cho Yến gia ta vốn không nên cưỡng cầu người, nhưng ta có một chuyện cần thương lượng. Yến Tử hít sâu một hơi, nhìn về phía Thiết Kiên nói. Yến cô nương, lâu nay nhờ có nàng chiếu cố, nếu không phải do bất đắc dĩ ta vốn không muốn không từ mà đi. May mắn hôm nay nguy cơ của Yến gia đã được giải trừ ta mới. Yến Tử bỗng cắt ngang câu nói của Thiết Kiên, nàng như đã hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nói với Thiết Kiên. Chỉ cần ta đủ khả năng, nàng cứ mở miệng. Thiết Kiên hơi ngẩn người cười nói. Ta hy vọng người, ở rể Yến gia, làm phu quân của ta. Yến Tử ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói. Nàng nói cái gì? Thiết Kiên nghe vậy, nhất thời rất kinh ngạc. Ta hy vọng, người có thể làm phu quân của ta, ở rể Yến gia ta. Yến Tử đổi giọng điệu rụt rè do dự, hạ quyết tâm nói thật tự nhiên. Không được, chuyện này tuyệt đối không được. Thiết Kiên không chút do dự, lập tức nghiêm mặt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết công tử, xin người đừng vội từ chối, sở dĩ ta có đề nghị này cũng không phải là khinh thường người, cũng không thật muốn cùng người kết làm phu thê. Yến Tử ánh mắt hơi trầm xuống, chậm rãi nói ra. Tin tưởng công tử đoạn thời gian này cũng đã nhìn ra Yến gia hiện giờ rất bấp bênh, lần này mặc dù thắng Tôn gia tình thế cũng không mấy khởi sắc. Sở dĩ là ở rể, bởi vì Yến gia đã không được thêm chịu mưa gió nữa, huống hồ trong tộc không ít người phản đối ta tiếp nhận phụ thân quản lý thương hội ta. Yến gia cần có người, nhưng lời của nàng còn chưa nói hết đã bị Thiết Kiên phất tay cắt ngang. Yến cô nương, nàng muốn ta dùng luyện kiếm sư thân phận và tu vi luyện khí kỳ tầng 8 tới giúp nàng ngăn chặn thanh âm phản đối trong tộc. Vẻ mặt Yến Tử hơi chát, không trực tiếp trả lời, hít sâu một hơi mới nói thêm. Nếu như người nguyện ý, Yến gia ta dốc sức tương hộ cung cấp tất cả tài nguyên tu luyện cần thiết cho người, cho đến khi người đạt tới trúc cơ. Đến lúc đó, bất kể người muốn lưu lại hay muốn rời đi, đều cũng tùy người. Ta biết chưa chắc người để ý những thứ này, nhưng ta mong người giúp đỡ như... Thật có lỗi, chuyện này ta thực sự không thể đáp ứng. Thiết Kiên chắp tay, kiên định khác thường nói. Thiết công tử vì sao không chịu đáp ứng? Nếu như người có yêu cầu khác cũng có thể đưa ra, hay là... Con người của ta làm người chán ghét. Yến Tử trong lòng hơi phiền muộn, có chút nổi giận nói. Tuyệt không phải như vậy. Yến cô nương thực không dám giấu ta là người đã có hôn ước. Thiết Kiên vội vàng giải thích. Yến Tử nghe vậy không khỏi ngẩn người, tựa hồ có chút bất ngờ, sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thiết Kiên thấy vậy, vốn muốn lại nói thêm, nhưng mở to miệng lại không nói được gì. Nếu như thế ta cũng không tiện miễn cưỡng. Bất quá Thiết công tử có đại ân với Yến gia ta, nếu cứ để người lặng yên không một tiếng động rời khỏi như vậy, không khỏi thất lễ cũng làm ngược lại lời dạy bảo của mẫu thân lúc còn sống. Kính xin công tử trước theo ta trở về, ít nhất cho ta ngày mai chuẩn bị một bàn tiệc rượu nho nhỏ, để cảm ơn người. Sau khi trầm mặc hồi lâu, Yến Tử mới chậm rãi mở miệng nói. Thiết Kiên nghe vậy, đôi môi khẽ mím, trên mặt đầy vẻ khó xử. Hắn vốn định trực tiếp chạy đến Tây Hữu Sơn, lại đi Nguyên Thủy Xâm Lâm. Săn giết yêu thú, mượn cái này đến né tránh một chút đuổi giết, cùng lúc cũng có thể mượn cái này đem tu vi tăng lên một chút. Xâm lâm, rừng rậm, vậy cũng được, chần chừ khá lâu, hắn vẫn gật đầu đáp ứng. Trong mắt Yến Tử hiện lên vẻ tươi vui, đang muốn mở miệng nói chuyện, chỉ thấy Thiết Kiên ở đối diện đột nhiên một vợt tới, một tay ôm lấy nàng vào trong lòng. Nàng ngu ngơ không hiểu, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, thân thể thì lăn quay trên con đường, bị Thiết Kiên ôm thật chặt, lăn mạnh vào bụi cỏ ven đường. Keng keng keng, thanh âm kim loại va vào đá liên tiếp vang lên, sát bên hông hai người, những mũi tên nỏ ngắn gắn đôi lông vũ dài chừng hai thước liên tiếp cắm vào những tảng đá ở bên đường, trong màn đêm liên tục tạo lên những tia lửa hai màu hồng và vàng. Phía trên mũi tên nỏ cuối cùng khắc rõ một chuỗi phù văn màu ám kim, lúc cắm xuống mặt đất hào quang đột nhiên sáng chói. Oanh, một tiếng nổ tung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đoàn hỏa quang đỏ đậm bay lên trong màn đêm, mặt đất bị nổ mạnh tạo ra một cái hố sâu 6 thước vuông, mảng lớn khói bụi cuốn theo bùn đất đá vụn kích xạ khắp 4 phương 8 hướng. Hai người Thiết Kiên dưới sóng khí trùng kích bị văng lên thật cao, rơi bịch vào một bụi cỏ dại tùm. Hắn vừa rơi xuống đất bất chấp sau cái lưng vẫn còn đau rát, vội vàng xoay mình một cái.